Đại Minh Tinh Hoa Mãn Trọng Lâu, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Minh bị cậu mê hoặc, gôn THT ấm ngay cửa huyệt, chậm rãi nhưng không kém phần kiên định đâm vào. Đại gia hỏa đẩy ra tầng tầng thịt non, quy đầu to lớn cấp tốc đâm tới huyệt tâm, huyệt thịt giống như một cái miệng tham ăn, liều mạng cắn lấy côn THT không chịu nhả. Hậu huyệt lâm chi căng đầy vải, gôn THT Tiêu Minh đâm mở huyệt động, cách một lớp màng ngăn mỏng tựa hồ có thể cảm nhận được những quả vải cứng cứng. Dương cụ ma sát huyệt thịt, khoái cảm đem đến còn mạnh hơn bình thường rất nhiều. Vào được, bị anh lấp đầy, thật thoải mái. Ngô, lâm chi mở lớn hai chân, đem bản thân bày thành hình chữ M không quá thoải mái. Nhưng cậu đã hoàn toàn chìm đắm trong tình dục, tâm trí đều tập trung vào những quả vải trong hậu huyệt. Tiêu tổng, a, anh ngậm một chút, chậm một chút, quá lớn a. Tiêu Minh bị tao huyệt cắn tới sảng vô cùng. Hắn hung ác đưa đẩy côn THT đánh sâu vào bên trong. Vách thịt điên cuồng đuổi theo cắn chặt lấy côn THT, còn chưa kịp cuốn lấy, thì côn THT đã rút ra ngoài. Đồng dạng, chưa đợi cậu kịp phản ứng, cả một căn côn THT dài 20 cm, cường tráng thô to như cánh tay trẻ em, gân xanh nổi lên dữ tợn mạnh mẽ tiến vào, khiến Lâm Chi ngay cả cơ hội giãy giụa cũng không có. Huyệt tâm hoàn toàn bị thao mở, quy đầu thô to đỉnh vào tử cung, nữ huyệt bị kích thích quá mức, miệng tử cung bị trống tới tê dại, âm huyệt trực tiếp chiều suy. Thật là tao, tối hôm qua mới bị chơi, ngày hôm nay mới chơi hai cái đã chiều suy, thời điểm bị người khác chơi em cũng tao như vậy sao? Gôn THT cắm vào trong tử cung luyến tiếc không muốn rời đi. Một mực đảo lộng trong tử cung cậu, loại kích thích này khiến Lâm Chi không thể thừa nhận được. Hơn nữa hậu huyệt còn bị quả vải mài qua mài lại. Đầu V cũng bị nam nhân hút tới sưng lên, lúc này đã không thể ngăn được dòng sữa nữa. Sữa thấm ra ngoài nhìn vô cùng đáng thương. Không có, a, không có người khác, chỉ có anh, đây không phải lần đầu tiên Tiêu Minh hỏi vấn đề này. Lần nào Lâm Chi cũng trả lời giống nhau, thủy chung chỉ có mình hắn, chính là bộ dạng của Lâm Chi không giống vẫn là xử nam. Lần đầu tiên thao cậu hắn không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hơn nữa Lâm Chi tựa hồ đã duyệt qua vô số người. Tiêu Minh không muốn suy nghĩ nhiều nhưng chỉ cần nghĩ đến người dưới thân bị vô số nam nhân khác chơi đùa. Hắn liền không chịu được bộc phát tính bạo ngược. Động tác cũng lớn hơn, hoàn toàn mặc kệ lời cầu xin của Lâm Chi. Chậm một chút, a, quá sâu a, Tiêu Tổng, em sẽ bị anh làm hư. Không nên, Lâm Chi mở lớn hai chân mặc người thao lộng, miệng tử cung cuộn trào khoái cảm. Bị côn THT thao làm giống như bị hắn chọc vào nỗi đau tận trong lòng. Điều này làm cho cậu không ngừng rơi lệ. Nhục đạo ma sát dương V, T, vì có thể dung nhập hoàn toàn côn THT của Tiêu Minh, huyệt kính không ngừng chảy ra D, M thủy, lúc này trên mặt bàn đã tích một bãi D, M thủy. Hơn nữa nó còn đang rộng ra, chơi đến hỏng cũng tốt, chơi hỏng em liền không thể ra ngoài tìm nam nhân khác. Tiêu Minh cũng không hiểu tại sao tính chiếm hữu của mình lại dần tăng lên. Biết đâu chỉ những lúc như này Lâm Chi mới nói lời yêu thương với hắn. Hắn không thể tha thứ nếu Tiểu Minh tinh tao lãng dưới thân người khác giống như dưới thân hắn. Dù cho hắn và tình nhân vẫn luôn hảo tụ hảo tán, cũng chưa bao giờ nhắc tới chuyện cũ của tình nhân, lại càng không quản đến việc sau khi chia tay bọn họ lên giường với ai. Hắn vẫn luôn là một kim chủ, một bạn giường hoàn mỹ. Nhưng từ khi ở cạnh Lâm Chi, hắn trở thành một nam nhân hẹp hòi, tính toán từng chút một, chỉ có anh, a, không có nam nhân khác, ân a, Lâm Chi bị Tiêu Minh Thao đến điên cuồng chiều suy. Hậu huyệt trải qua kích thích cũng tiết ra nhiều D, M thủy. Xúc cảm quả vải mang tới ngày càng rõ ràng, giống như bị nhét vào mấy hạt châu, khiến cậu sảng vô cùng. Ngọc Hành đã bị sáp bắn 2 lần, nếu như không phải do Lâm Chi có thiên phú dị bẩm, trời sinh dâm đãng, sợ rằng không ai có thể chịu đựng nổi Tiêu Minh lửa giận dâng tràn. Lâm Chi không hiểu tại sao Tiêu Minh cứ nói rằng cậu đi tìm nam nhân khác. Hơn nữa còn không chịu nghe cậu giải thích, cậu chẳng qua là cảm thấy ủy khuất. Màng trinh của cậu là bị Tiêu Minh phá hỏng, cũng là do Tiêu Minh khai thác ra tính dâm của cậu, để cho cậu biến thành bộ dạng dâm đãng này. Không riêng như vậy, nếu như không có cái đêm triền miên kia, cậu cũng sẽ không mang thai rồi sinh non khi còn trẻ như vậy. Thậm chí còn từng bị bác sĩ tuyên bố không thể mang thai. Cũng sẽ không ngày ngày căng sữa và tinh thần bị dày vò. Một lần lại một lần nhắc nhở bản thân đã mất đi hài tử. Một bên phòng sữa, một bên chịu đựng sự cô đơn. Tiêu Minh quả thực là oan gia của cậu. Chỉ đụng cậu một lát, liền đem mình điều giáo thành tính nô của riêng hắn. Không chỉ không thể chạm vào nữ nhân nữa, mà ngay cả việc tìm nam nhân khác cậu cũng không thể tiếp nhận. Chỉ có thể mở chân phát tao với mỗi mình Tiêu Minh. Cậu đã ngoan như vậy rồi mà vị đại tổng tài này vẫn không hài lòng. Lâm Chi mất khống chế khóc lớn, một bên khóc một bên run rẩy. Tiêu Minh hoài nghi nhìn thanh niên dưới thân tan vỡ, thanh niên cả người đều ửng hồng, tao huyệt bị côn TH tê dằn vặt cả đêm hôm qua tới giờ khó nhận được sự khoái cảm mạnh mẽ hơn. Lâm Chi bắt đầu co rút dưới thân Tiêu Minh, nữ huyệt bị chơi đến sưng đỏ, hầu như sắp bị mài tới chảy ra, cả khuôn mặt cậu đều đỏ lên, càng về sau lại càng trắng bệch. Chờ Tiêu Minh phóng ra bạch chọc nóng hổi, Lâm Chi cũng đã hạ quyết tâm, khuôn mặt loang lổ nước mắt, môi dưới bị cắn đến bật máu, thần sắc vô cùng đáng thương. Thê thảm nhất chính là hạ thân, âm huyệt không thể khép lại chảy ra hỗn hợp tinh dịch cùng D, M thủy. Bởi vì hôm nay Tiêu Minh quá mức bạo ngược, trong hỗn hợp chảy ra có một vài tơ máu. Trong lúc nữ huyệt kịch liệt co rút, hậu huyệt cũng đã bài xuất từng quả vải ra ngoài. Đứng từ xa nhìn lại giống như cậu đẻ trứng, nhìn thanh niên bị chơi tới mềm nhũn, ra rời, Tiêu Minh mới từ trong sự điên cuồng lấy lại thần trí lập tức trợn tròn mắt. Lâm Chi ngất lịm đi bị hắn chặn ngang, cả người đều mềm nhũn, mặt không còn chút máu, một thân xanh tím. Thậm chí còn không có dấu hiệu tỉnh lại. Tiêu Minh giúp cậu rửa sạch, gọi bác sĩ tư nhân tới, cũng thông chi cho trợ lý của Lâm Chi. Làm xong hết thảy, Tiêu Tổng luôn luôn bình tĩnh ngồi bên giường Lâm Chi ngơ ngác. Nhìn khuôn mặt tiêu tụy của thanh niên, đau lòng vô cùng, là hắn tự tay đả thương người mình thích. Tiêu Minh vô lực che mặt, hắn ở trên thương trường sát phạt quả quyết. Lại chưa từng hưởng qua hương vị tình ái chân chính. Gia đình bất hạnh giống như bóng ma đeo bám trong tâm trí hắn. Lâm Chi là tình nhân đầu tiên mà hắn sinh ra cảm tình. Tương lai bọn họ vô cùng khả quan. Dù sao thiếu niên cũng đã từng theo đuổi hắn, đã từng nói thích hắn. Chính bởi vì quan tâm, Tiêu Minh mới không nhịn được hoài nghi. Lòng hoài nghi là nguyên nhân dẫn đến tất cả. Không dám tin tưởng vào tình cảm, mới tạo ra cục diện như thế này. Lý Niệm và bác sĩ cùng lúc tiến vào, Tiêu Minh ngay cả dũng khí nhìn mặt Lâm Chi cũng không có. Vội vã tìm cớ rời đi, hắn sợ bản thân sẽ nhận được ánh mắt thất vọng của Lâm Chi. Và rồi tâm hồn khô cằn này của hắn sẽ lần nữa rơi vào vực sâu vạn trượng. Hết chương 18, Tết đến rồi. Chúc mọi người có một năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, thành công trong công việc cũng như trong học tập. Cảm ơn MN đã đồng hành cùng mình trong gần một năm qua. Chúc mừng năm mới. Tôi đăng đúng không giờ luôn đó. Cách chương.